Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Tu rụt cổ lại, còn Diệp Trấn Quốc thì cười khẩy liên tục, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi. Thằng nhãi ranh mày cuối cùng cũng biết đường về rồi à, tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc mà sao không nghe máy. Ánh mắt tôi dừng lại trên người gì, sắc mặt bà ta u ám, không còn tươi cười diễn trò tình cảm như mọi khi. Nhớ lại lần sinh nhật bố tôi đã gài bẫy bà ta, tố cáo con trai bà ta BND M, không ngờ họ lại ra ngoài nhanh như vậy, còn đứng về phía bố tôi lần nữa. Xem ra, gia đình ba người này lại cấu kết với nhau rồi. Tôi đi đến trước mặt Diệp Trấn Quốc, trong lòng cười lạnh, hỏi ngược lại. Ông đã động đến mẹ tôi chưa? Diệp Trấn Quốc đang hút thuốc, cau mày. Mày nói chuyện với tao kiểu gì thế? Mày nghĩ bây giờ mày vẫn là con rể nhà họ Giang à? Trước đây tao nhịn mày làm càn, đó là vì có Tổng Giám đốc Giang che chở cho mày, để mày có thể quyết định các khoản đầu tư của nhà họ Giang. Bây giờ, mày chỉ là một thằng phế vật bị nhà họ Giang vứt bỏ, con dám hỗn xược với tao như vậy, có phải mày muốn ăn đòn không? Dì khoanh tay, thêm dầu vào lửa. Anh Diệp, em đã nói là Diệp Thu đã đổi lòng rồi, trước đây còn lợi dụng em để tống tiền anh 200 vạn, dùng video của chúng ta để uy hiếp anh. Bây giờ lại không màng đến việc nhà họ Diệp cần vốn, cần sự hỗ trợ của nhà họ Giang, quay lưng ly hôn với Tổng Giám đốc Giang, hắn ta đúng là đồ không phải người, muốn nhìn nhà họ Diệp phá sản sao? Sắc mặt Diệp Trấn Quốc càng khó coi hơn, tôi không biểu cảm, trả lời tôi, ông có động đến bài vị của mẹ tôi, động đến cho cốt của mẹ tôi không? Mày làm con rể đã lâu như vậy, đến cách nói chuyện với bố mày cũng không biết rồi à, đồ hỗn xược vô giáo dục. Hôm nay bố mày nhất định phải dạy dỗ mày một trận. Diệp Trấn Quốc dường như bị thái độ của tôi chọc giận, giơ tay định tát tôi. Tôi còn chưa kịp ra tay, bàn tay ông ta đang giơ lên giữa không trung đã bị Bạch Thái Vi chặn lại. Bạch Thái Vi có khuôn mặt búp bê, nhưng đôi mắt lại sắc bén. Đồ già khú, ông nghĩ ông đang đánh ai? Thử động thêm lần nữa xem. Diệp Trấn Quốc bị một cô bé khống chế, tức giận hất tay cô bé ra. Tao đang dạy dỗ con trai tao, liên quan gì đến mày? Mày là cái thá gì? Bảo vệ, đánh con bé này thật mạnh cho tao, đánh cho nó tàn phế thì tính vào tao. Lời vừa dứt, 5-6 bảo vệ đã xông tới, định lôi Bạch Thái Vi ra ngoài. Bạch Thái Vi tuổi trẻ khí thịnh, định giơ nắm đấm ra đánh nhau, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi che Bạch Thái Vi, người thấp hơn tôi một cái đầu, ở phía sau, lặng lẽ chờ đợi. Dì mặc sườn xám, cười lạnh liên tục. Diệp Thu, tôi thật sự chịu hết nổi anh rồi. Anh gây rối đủ chưa hả? Nhà họ Diệp sắp phá sản rồi. Bây giờ bố anh ngay cả tiền lương cũng không trả nổi. Trước khi tin tức anh ly hôn bùng nổ, ít nhất không có ai dám đến đòi nợ. Bây giờ nhìn thấy nhà họ Diệp không còn liên quan gì đến nhà họ Giang nữa. Điện thoại sắp nổ tung rồi. Bọn họ đã ra tối hậu thư cho bố anh. 3 ngày nữa, trả tiền. Nếu không thì ra tòa, đến lúc đó, nhà cửa, xe cổ, chốt cơ nghiệp của nhà họ Diệp, tất cả đều phải thế chấp, bố anh có khi còn phải đi tù. Nếu cái cây đại thụ nhà họ Diệp này mà đổ, chốt bảo bối của mẹ anh liệu có giữ được không? Mơ đi, cách chương.